Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Butterfree đột phá Thiên Vương cấp. 460. Butterfree đột phá Thiên Vương cấp. Thật sự là khó chơi tiểu tử. Không nghĩ tới một con phổ thông Butterfree vậy mà bồi dưỡng đến như thế khó giải quyết. Lão phụ nhân lúc này hồi tưởng lại Agatha cùng Lorelai đối Bussora đánh giá. Nàng không thể không cảm thán một câu. Trước mắt cái này mới xuất đạo tuổi trẻ huấn luyện ra. Đã không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Bất luận lão phụ nhân lúc này trong lòng nghĩ như thế nào. Butterfree Signal Beam, tín hiệu tia sáng, hung hăng đánh vào Parasect trên thân. Tiêu tán đi ra cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt đem bốn phía trực chỉ thương thiên rễ cây. Phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ. Trải qua côn trùng chi lực dược tề mang tới lực lượng tăng cường về sau. Butterfree bây giờ chân thực sức chiến đấu đã có thể tại Thiên Vương cấp đứng vững bước chân. Nhìn như Parasect cùng Butterfree thực lực chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Nhưng là Bussora lại biết cả hai cũng không có quá lớn chênh lệch. Signal Beam, tín hiệu tia sáng, tiếp tục cho ta oanh. Chuẩn Thiên Vương cảnh giới trà đạp uy tín lâu năm Thiên Vương. Dạng này kinh lịch không phải ai đều có. Lúc này Bussora cùng Butterfree đều cảm giác được dị thường hưng phấn. Ngũ thải huyễn quang tại xúc giác ở giữa nhanh chóng ngưng tụ. Sắc trời dần dần lờ mờ. Trong rừng tia sáng càng lộ ra u ám. Bất quá Butterfree Signal Beam, tín hiệu tia sáng, lại càng phát sáng chói sáng tỏ. Một đạo ngũ thải cột sáng lần nữa oanh kích trên người Parasect. Hoa lệ trong công kích ẩn giấu đi làm người ta kinh ngạc run sợ kinh khủng lực sát thương. Parasect, chấm ngoặc kép, trong rừng bãi cỏ một bên khác lão phụ nhân đã nhíu chặt lên lông mày. Làm đã từng liên minh tứ thiên vương, bây giờ mặc dù đã xuất ngũ thực lực có chỗ giảm xuống. Nhưng là lúc này bị một cái hậu bối đè lên đánh. Nàng vẫn như cũ cảm giác được một cỗ khó nói lên lời biệt khuất cảm giác. Butterfree điên cuồng công kích tới. Nó đã quên đi tại sao muốn đánh bại đối thủ. Càng thêm quên đi chính mình dạng này không biết tiết chế hỏa lực chuyển vận. Có thể hay không tại chính mình thể lực hao hết trước đó đem Parasect cho đánh bại. Nó lúc này phảng phất là vô ý thức tại công kích Parasect. Lúc này theo cũng không có chú ý tới. Tại Butterfree Fury Attack, điên cuồng công kích, Parasect thời điểm, dần dần mờ tối trên bầu trời. Từng khỏa tinh đấu chậm rãi lóng lánh, phảng phất nhận lấy Secret Power, sức mạnh thần bí, triệu hoán, một viên sáng tỏ tinh tinh trong nháy mắt vạch phá bầu trời rơi hướng không biết bỉ ngạn. Ngay tại công kích Parasect, Butterfree màu bạc cánh đột nhiên lóe lên mịt mờ quang huy. Giống như là tại cùng đầy trời sao chiếu rọi. Nguyên bản bởi vì Fury Attack, điên cuồng công kích, đã hiện ra vẻ mệt mỏi Butterfree. Đột nhiên phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng bổ sung. Trong nháy mắt lại trở nên sinh long hoạt hổ. Quả nhiên chiến đấu bên trong đột phá càng thêm dễ dàng. Butterfree sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, siêu năng lực cảm giác bên trong. Butterfree tại vừa rồi lực lượng trong cơ thể lần nữa điên cuồng tăng vọt. Phảng phất phá vỡ một đạo gông xiềng. Sinh mệnh trong nháy mắt đạt được thuế biến cùng thăng hoa. Parasect cũng không phải là lực phòng ngự cỡ nào xuất chúng Pokemon. Sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy không có bị thua. Chỉ là ỷ vào sức khôi phục tương đối mạnh, lúc này bị thôi miên còn không có triệt để tỉnh lại. Parasect hoàn toàn không có cách nào chống cự Butterfree thế công. Vừa đột phá đến Thiên Vương cấp Butterfree, lực lượng trong cơ thể vô luận là lượng vẫn là chất, đều chiếm được tăng lên cực lớn, một đạo so với vừa rồi càng thêm sáng chói chói mắt. Đồng thời lực sát thương cũng càng thêm tín hiệu kinh khủng tia sáng oanh ra. Ingrain, cắm rễ, đem thân thể cố định tại nguyên chỗ Parasect, hoàn toàn thụ hạ một kích này tổn thương. Thật, thật đem Parasect cho đánh bại. Nhìn xem Parasect ngã xuống phá thành mảnh nhỏ, chọc ra trên đồng cỏ đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngay từ đầu đối Busora tự tin hơn gấp trăm lần Erika. Trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc. Ai, già rồi, sau này Indigo liên minh hoàn toàn chính xác phải dựa vào các ngươi người tuổi trẻ. Nhìn xem, Butterfree trên thân tiêu tán lấy cuồng bạo lực lượng. Lão phụ nhân làm sao không rõ chính mình đây là trở thành Busora đá mài đao. Chính mình đường đường liên minh tứ thiên vương cấp cường giả. Vậy mà trở thành một tên tiểu bối giúp Pokemon đột phá bàn đạp. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút bị đè nén. Trong nháy mắt này, lão phụ nhân phảng phất thân hình lại còng xuống mấy phần. Butterfree phục dụng côn trùng chi lực dược tề hậu thiên phú lần nữa được tăng cường. Bây giờ cũng đã nước chảy thành sông đột phá đến thiên vương cấp. Tiếp xuống Butterfree đường sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, mà Busora cũng có thể tạm thời đem trọng tâm đặt ở Cutiefly cùng Lavesta trên thân. Cutiefly cái này cổ quái tiểu gia hỏa mặc dù còn không có tiến hóa. Bất quá Busora trực giác nói cho hắn biết đoán chừng cũng sắp. Busora tiếp xuống chú ý trọng điểm, vẫn là Lavesta tiểu gia hỏa này. So với phổ thông chuẩn thần còn cao hơn gấp 5-6 lần thiên phú tiềm lực. Tăng thêm bản thân lại vẫn là chủng tộc biến dị Pokemon. Busora phải nắm chắc thời gian đem Lavesta bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía sức. Chiến đấu, tiếp xuống chúng ta chính là tiến về Cinnabar Island rồi. Moth Green Village sự tình có một kết thúc. Tại Busora lữ hành an bài bên trong. Còn thừa lại sau cùng một trạm, Cinnabar Island hệ lửa đạo quán. Đối với chuyên tấn công hệ trùng Pokemon Busora tới nói, tại đối mặt hệ lửa Pokemon lúc, thuộc tính bên trên thế yếu là không có cách nào cải biến. Cũng may bằng vào hậu thiên một hệ liệt cố gắng. Tại đối mặt loại này thế yếu cục diện, Busora dưới tay Pokemon cũng đều không phải là không có cách đối phó. Lữ hành đã qua hơn 8 tháng, rất nhiều người mới huấn luyện ra đoán chừng cũng đều thu thập đủ Indigo đại hội dự thi huy chương. Tiếp xuống hẳn là đều tại mão chân sức mạnh làm sau cùng đặc huấn đi. Cùng Cassandra nãi nãi chiến đấu kết thúc trở lại Pokemon trung tâm lúc. Đã hơn 7 giờ, đối mặt vừa mới đột phá Butterfree. Busora trước tiên muốn biết chính là Butterfree lĩnh ngộ được cái gì tự nhiên chi lực. Nhìn xem Butterfree nắm giữ kỹ năng liệt biểu bên trong, tăng thêm được một cái wish, cầu nguyện, thông qua tâm điện cảm ứng cùng Butterfree câu thông về sau. Busora thì mới biết nó đến cùng cái gì tự nhiên chi lực sinh ra cộng minh. Lại là tinh thần chi lực, thật đúng là hiếm thấy, có được côn trùng. Phi hành, siêu năng hỗn hợp thuộc tính Butterfree, lĩnh ngộ được tự nhiên chi lực vậy mà cùng tự thân thuộc tính không có chút quan hệ nào. Đây là để Busora cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo trùng thuộc tính lực lượng đục khoét, ẩn núp đặc tính, dưới tình huống bình thường lĩnh ngộ được tự nhiên chi lực. Hẳn là thiên hướng về có ẩn nấp đặc tính lực lượng. Phi hành thuộc tính thì càng thêm rõ ràng, chính là tự nhiên chi phong lực lượng, siêu năng thuộc tính biến hóa tính tương đối mạnh, am hiểu thôi miên lĩnh ngộ được mộng chi lực lượng, am hiểu future sight, dự báo tương lai, lĩnh ngộ được thời gian lực lượng đây đều là không cách nào dự báo. Nhưng mà giống Butterfree dạng này lĩnh ngộ được tinh thần chi lực, lại thật có điểm ra hồ Busora đoán trước. Bất quá hắn dưới tay mỗi một cái đều là kỳ hoa. Đối với Butterfree lĩnh ngộ được tinh thần chi lực, Busora cũng là có thể thản nhiên tiếp nhận. Trên thực tế Pokemon đột phá đến thiên vương cấp lúc, có thể lĩnh ngộ được dạng gì sức mạnh tự nhiên, trình độ nhất định thụ chủ quan ý chí ảnh hưởng. nhưng càng nhiều vẫn là phép tắc tự nhiên lựa chọn, mà Pokemon chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cũng may tự nhiên pháp tắc là trí công chính vô tư, ban cho Pokemon tự nhiên chi lực, trên thực tế cũng cùng Pokemon bản thân phù hợp nhất. Điểm ấy từ Zapdos, Scizor cùng Beedrill trên thân hoàn toàn có thể thể hiện. Cinnabar Island ở vào Pallet Town chính nam một bên, từ Morgreen Village đi qua, gần nhất lộ tuyến là từ Whitesail City ngồi thuyền đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Bussorah 4, người lần nữa lên đường. Lữ hành đã qua hơn 8 tháng, thời gian kế tiếp là càng ngày càng gấp gáp. Mặc dù Butterfree sự tình giải quyết, nhưng là hắn vẫn như cũ không có cách nào rảnh rỗi. Rèn luyện Cutiefly đối trong cơ thể bàng bạc mà cuồng bạo lực lượng trưởng khống. Vì Lavasta thiết kế kế hoạch huấn luyện, mỗi lúc trời tối bền lòng vững dạ tiến hành siêu năng lực tu luyện. Vì dành Huo giao phó Pokemon sinh mệnh năng lực thiên phú làm chuẩn bị. Hắn trong túi viên kia Heavy Bo bên trong ngủ nướng to lớn Dragonite. Bussorah thế nhưng là đã đáp ứng sẽ đưa nó trở lại đồng bạn bên người. Trở lại thuộc về nó cái kia viễn cổ man hoang thời đại. Chuyện kế tiếp cũng không ít. Hết thảy đều là gánh nặng đường xa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.